Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 78, Uế Thổ chuyển sinh. Ishi cũng không có qua nhiều suy đoán. Hắn cũng sẽ không kia loại ngăn cản Orochimaru triệu hoán quan tài nhẫn thuật. Chính là trực tiếp tập kích bản thân hắn. Hắn cũng không phải là một cái kẻ ngu. Cho dù Orochimaru triệu hoán đi ra là một cái hạ nhẫn, hắn cũng cần vung xuống tay mới có thể giải quyết. Huống chi lấy Orochimaru năng lực, thấp hơn Kage cấp thực lực nhẫn giả hắn cũng không thể để mắt. Vậy thì cần bỏ ra cố gắng. Bội hóa thuật bị Ishi vận dụng đến cực hạn. Hoặc lớn hoặc nhỏ, khi nào đại khi nào tiểu hắn đều có một cái độ. Nhưng là đa số thời gian Ishi đều thích lấy đại đè người. Tựa như cùng hiện tại hắn đem một cái tay bội hóa đến 20 mét trình độ. Quả đấm so Orochimaru thân thể còn lớn hơn trên gấp 3-4 lần. Thần La Thiên Trinh, Nagato cùng Orochimaru là một cái thế lực. Ngăn ở Orochimaru phía trước. Lấy thần La Thiên Trinh đồng thời ngăn cản dưới Ishi quả đấm cùng một cái phân thân. Ishi dung độn phân thân thực lực không tệ. Toàn thân bao trùm dung độn khôi giáp trạng thái dưới. So thượng nhẫn mạnh hơn gấp đôi. Cho dù bị đánh bay cũng không có nhận được bao nhiêu tổn thương. Xoay mình lên tiếp lấy công kích Nagato. Còn như Ishi một cái khác dung độn phân thân. Cũng có chút lợi hại. Lợi dụng bản thân cao lực công kích lần nữa đánh nát Heraclius thân thể. Đang tại sử dụng từ độn phong ấn nó. Nagato đồng thời ngăn trở hai người. Quả thực nhượng hắn có chút bất đắc dĩ. Đơn giản bị dung nham quả đấm sát qua mặt mũi. Loại nóng rực kia cảm giác liền nhượng hắn có chút khó chịu. Cùng lúc đó đối với Rinnegan sử dụng cũng càng rõ ràng hơn lên. Hắn đột nhiên cảm giác mình cùng bày ra ở trong góc cái kia cây cối cự nhân sản sinh liên lạc. Không mục đích thi triển mấy cái thủ ấn. Cư nhiên cùng cái kia cự tượng sản sinh liên lạc. Tiếp lấy xa xa ngoại đạo huyễn ảnh phanh một tiếng biến thành khói mù. Cùng lúc đó xuất hiện ở Nagato trước mặt. Dùng ngực ngăn trở Ishi chỉ một quả đấm. Giống. Ngoại đạo huyễn ảnh đột nhiên kêu lên. So với trước kia Madara khống chế nó thời gian còn muốn hưng phấn. Toàn thân lực bộc phát lượng thậm chí nhượng Ishi cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa thân thể của mình trong vĩ thú lực lượng cư nhiên vào lúc này sản sinh sợ hãi. Hắn một quyền đánh nát Ishi dung độn phân thân. Nhưng là nó tay phải ba cái đầu ngón tay lại cháy đen một mảnh. Mảng lớn bị đốt trụi cục gỗ từ phía trên rớt xuống. Xem ra cũng không nhẹ nhõm. Mà lúc này, kia bốn cái quan tài cuối cùng từ trong đất xuất hiện. Vén lên phong bế rất lâu nắp. Một thân áo giáp màu đỏ đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Một loại khí phách không tự chủ được từ hắn trên người xuất hiện. Chỉ có hắn có thể xứng đôi nhẫn giới chi thần cái từ ngữ này. Trừ cái đó ra cho dù là Madara cũng không xứng. Làm là đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Hắn trên người màu trắng tu thân khôi giáp sẽ không ảnh hưởng thân thể sự linh hoạt. Ngược lại thì sẽ tăng cường bản thân bén nhạy. Thể hiện hắn đối với nhanh nhẹn coi trọng. Tóc dài, mắt xanh, áo khoác tại hắn sau lưng tung bay. Đệ tam Kazekage Tatsumi Kasan lúc này trên mặt có lấy một tia chết lặng. Không biết xảy ra cái gì. Còn như cái cuối cùng. Cùng Ishi còn có lấy một điểm sâu xa. Hắn chính là bị Ishi giết chết Danzo. Lúc này chính căm phẫn nhìn xem Orochimaru. Orochimaru, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Orochimaru vẫn là như vậy cần ăn đòn. Ban đầu làm cho ngươi thí nghiệm thời gian thuận tiện lấy ngươi một bộ phận DNA. Chính là dùng để sử dụng uế thổ chuyển sinh. Bất quá ngươi cũng phải nhiều hơn cảm ơn ta. Ta cho ngươi một lần nữa cùng Ishi chiến đấu cơ hội. Danzo vô cùng căm phẫn. Đang chuẩn bị ra tay công kích Orochimaru. Nhưng là bên cạnh Tatsumi Kasan trước đây từng bước công kích. Thiết xa bao trùm Orochimaru thân thể. Nhưng là cuối cùng lại từng điểm tán đi. Chuyện gì xảy ra? Thân thể ta cư nhiên không nghe theo ta chỉ huy. Tatsumi Kasan càng phát ra kinh sợ. Chẳng qua sau đó lại cảm thấy vô cùng làm nhục. chính mình sau khi chết cư nhiên cũng không an ổn. Không chỉ có thi thể bị Sasori đùa bỡn, liền linh hồn cũng bị người đùa bỡn. Lúc này Tobirama cũng làm rõ ràng tình trạng. Nguyên lai là ngươi tên tiểu quỷ này kêu gọi ta môn. Bất quá ngươi lấy là dùng cái này nhẫn thuật liền có thể khống chế ta sao? Một cổ sát khí từ Tobirama trên người xuất hiện. Hắn đang chuẩn bị thi triển tiếp xúc uế thổ chuyển sinh thủ ấn. Nhưng là lại phát hiện mình thân thể cư nhiên không động đậy. Tobirama đại nhân, mặc dù uế thổ chuyển sinh là ngươi khai phát ra tới. Nhưng là ta cũng ở đây trong đó thêm một chút sửa đổi. Lấy ngươi thực lực bây giờ nhưng là phá biết không? Orochimaru một tay kết ấn. Trong tay lấy ra một cái có lấy lá bùa phi tiêu. Chỉ cần vật này thả vào người triệu hồi trong thân thể. Chỉ biết hoàn toàn được hắn khống chế. Bất quá sẽ bởi vì mất đi ý thức mà đưa đến sức chiến đấu hạ xuống. Tobirama, lúc trước ta cũng đã nói ngươi. Đừng làm nhiều chút cái này có chồng bội đạo đức nhẫn thuật. Hiện tại được, đem mình bộ đi vào. Hashirama phát tiết chính mình bất mãn. Miệng đầy oán khí. Không chút nào thân là nhẫn giả chi thần phong phạm. Hắn nhìn về phía hơn 10 mét ở ngoài đang tại chiến đấu Ishii cùng ngoại đạo huyễn ảnh. Còn ra trên một tại bên bờ trên lược trận Nagato. Làm sao có thể, đứa bé kia cư nhiên nắm giữ Rinnegan. Mà cái kia đại khối đầu khó nói chính là Madara trong miệng ngoại đạo huyễn ảnh. Bất quá ai có thể nói cho ta biết, Akimichi nhất tộc người lúc nào sau mạnh như vậy? Hashirama cảm giác mình nhiệt huyết cuồn cuộn. Phát sinh trước mắt quá nhiều hắn không hiểu sự tình. Về phần mình bị sống lại, hắn không có bao nhiêu kinh sợ. Năm đó Tobirama khai phát uế thổ chuyển sinh thời gian liền triệu hoán hắn mấy lần. Hắn đang muốn chính mình có muốn hay không bùng nổ thực lực tiến lên chiến đấu. Một cái phi tiêu để cho vào cổ của hắn trong. Loại người như ngươi quá mạnh. Tùy thời đều có thể đột phá uế thổ chuyển sinh khống chế. Ta cũng không thể cho ngươi tiếp tục có lấy ý thức. Orochimaru trên mặt có lấy kinh hoàng thần sắc. Mới vừa rồi Hashirama chẳng qua là có một cái ý nghĩ. Liền nhượng hắn cảm giác uế thổ chuyển sinh tùy thời đều có thể bị Hashirama đột phá. Không hổ là chính mình mạnh nhất mâu. Tobirama nhìn thấy Hashirama bị xóa đi ý thức. Mặc dù trong lòng đau buồn đáng tiếc không có biện pháp nào. Nhìn tiếp đến Orochimaru cầm lấy một cái lá bùa phi tiêu đi về phía tới. Đệ nhị Hokage, người cũng trở thành một chiến tranh binh khí đi. Cái thanh này phi tiêu không có đâm vào đệ nhị cổ. Bởi vì này lúc một tiếng to vang, to lớn ngoại đạo huyễn ảnh bị Ishii đánh bay. Chỗ rơi vừa vặn chính là Orochimaru vị trí. Nếu như hắn không tránh ra chỉ biết bị thương. Hắn chỉ một thân một người né tránh. Mà còn lại bốn cái chuyển sinh người bị đập chia năm xẻ bảy. Bất quá cũng còn khá có thể vô cùng phục sinh. Đây chính là bọn họ ưu thế. Ngoại đạo. Huyễn Long cửu phong tẫn. Nagato con mắt máu tươi chảy ra. Trong lúc bất chợt sử dụng vô cùng nó to lớn nhãn lực. Giống như nhượng một cái ống nước nổi trên mặt nước lượng biến lớn gấp 3. Đối với thể xác gánh nặng vô cùng to lớn. Người bình thường như vậy chơi đùa nói không chừng hốc mắt sẽ thoáng cái bạo tạc. Cũng còn khá hắn là Uzumaki tộc nhân. Sinh mệnh lực ương ngạnh. Không có gì đáng ngại. Ngoại đạo huyễn ảnh thoáng cái bò dậy, mở to miệng lộ ra nội bộ hắc ám, tiếp lấy một cái chakra long liền từ bên trong xuất hiện. Nhượng Ishii trong thân thể vĩ thú vô cùng là sợ hãi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.